một đám huyết ma nguyên sinh dày đặc đã hiện lên trước mặt hai người. Hơn nữa, càng khiến sắc mặt hai người biến hóa, chính là trong đám huyết ma nguyên sinh có một huyết ma thoạt nhìn có hình thù cổ quái. Huyết ma này da thịt tái nhợt, không có máu toát ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà trên cơ thể nó lại phát ra một luồng khí thế cường hãn, ngay cả những huyết ma khác khi nhìn thấy nó, cũng mơ hồ lộ ra vài phần cung kính. Từ màn này mà nói, huyết ma da thịt tái nhợt này quả nhiên thuộc tầng lớp thủ lĩnh rồi. Cái này có chút phiền phức rồi. Chao mày, thần thần không nhịn được thấp giọng nói. Lý Dật hút một ngụm lãnh khí, cũng thấp giọng. Đúng vậy. Cùng với sự xuất hiện của huyết ma này, những huyết ma nguyên sinh vốn đang bao vây Lý Dật và thần thần thân hình đều nhanh chóng lùi lại. Dường như chỉ trong chốc lát, đã lùi về trong đoàn huyết ma, trong không trung chỉ lưu lại vài vết máu. Mà sau khi những huyết ma nguyên sinh lùi lại, dường như là ám thị gì đó của huyết ma thủ lĩnh kia, những huyết ma nguyên sinh tản ra bốn phía, dường như từ bốn phương tám hướng, ngay cả phía trên cũng đều bao vây lại. Đối mặt với tình huống này, dựa vào thực lực và kiến thức của Lý Dật và thần thần mà nói, cũng không tránh khỏi cảm giác lạnh toát. Tầm nhìn của Lý Dật chậm rãi đảo qua bốn phía, sau đó mới nhìn đến huyết ma nguyên sinh da thịt tái nhợt kia. Hình dạng của nó không giống với các huyết ma khác, ngay cả trên mặt cũng mang theo nụ cười trào phúng. Quả nhiên, huyết ma này có lẽ có thần trí rất cao. Nhân loại! Vào huyết phủ của ta còn giết tộc nhân của ta. Lẽ nào cho rằng huyết ma thánh địa chỉ là thổi ra mà thành? Huyết ma kia nhìn chằm chằm Lý Dật và thần thần chốc lát, mới vơ u, v, quy, quy, o, mơ đầu lưỡi liếm môi, mang theo âm điệu cổ quái, nói. Âm thanh này khó nghe cực hạn, giống như một quái thú nào đó kêu gào, khiến màng nhĩ người khác phát đau. Tình huống dịu dị này, khiến sắc mặt hai người ca, hơ, e, s, quy, quy, bơ, y, e, nơ, lát sau, Lý Dật mới thốt ra. Hai người chúng tôi đi qua thánh địa, vô ý phát sinh xung đột với bộ tộc các ngươi. Còn việc xảy ra trước mắt cũng không phải chúng tôi muốn. Nhưng mà, nếu bộ tộc các ngươi không hoan nghênh chúng tôi, thì chúng tôi rời khỏi đây là được. Rời khỏi đây. Sắc mặt huyết ma nguyên sinh kia khẽ biến, sau đó cười. Hay cho từ rời khỏi lẽ nào tộc nhân của huyết ma tộc, người muốn nói giết là giết. Sao? Lý Dật nhíu mày, nói. Vậy phải làm sao các hạ mới bằng lòng để chúng tôi đi? Huyết ma nguyên sinh nhíu mày cười một tiếng, ánh mắt nhìn thần thần, trong ánh mắt lộ ra vài phần dâm tà cực kỳ nhân tính hóa. Để nữ nhân này lại ngươi cút. Vừa nghe xong sắc mặt thần thần và Lý Dật đều biến đổi. Huyết ma nguyên sinh này cũng không phải ngu ngốc. Nó tự nhiên nhìn ra, chỉ cười hắc hắc, đột nhiên phát ra một tiếng kêu cổ quái. Cùng với tiếng kêu đó, huyết ma nguyên sinh xung quanh đều dục dịch, dường như bất kỳ lúc nào đều có thể lao đến. Nhân loại, nếu người đã không bằng lòng, để ta tự giữ các ngươi lại. Tiếng cười nhạt vang lên, huyết ma nguyên sinh kia đã mạnh mẽ vung tay, nhất thời trong tiếng hú, huyết ma nguyên sinh dày đặc. Mù mịt bay tới. Đối mặt với huyết ma nguyên sinh dày đặc như ong mật, thần thần và Lý Dật trong nháy mắt đều sởn gai ốt. Dù dựa vào thực lực của thần thần mà nói, đối phó với tình huống này cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu công phu. Ta đối phó với tên kia còn lại giao cho ngươi. Không có thời gian do dự, Lý Dật đã quát lớn một tiếng. Nghe vậy, thần thần khẽ gật đầu. Sau đó, liền thấy nàng nắm chặt tay, đột nhiên lại có vô số không gian gãy khúc xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Phàm là những huyết ma nguyên sinh đụng vào không gian gãy khúc trong nháy mắt đều biến thành thịt vụn. Nhưng tình huống này quả nhiên đối diện với huyết ma nguyên sinh dày đặc hơn 1000 con tác dụng cũng không lớn. Hơi chau mày, hai tay thần thần nhanh chóng ngưng kết thành một ấm ký, sau đó tản ra. liền thấy cùng với động tác của nàng từng đạo quang hồ lam sắc mạnh mẽ thoát ra, nhất thời cắt những huyết ma nguyên sinh xung quanh thành hai nửa. Xem ra, ta cũng phải mau ra tay thôi. Ý niệm này bay nhanh trong đầu, cẩn thận nhìn phía sau, Lý Dật, dưới sự giúp đỡ của Hương Hương, mới nhanh chóng lao về phía huyết ma nguyên sinh thủ lĩnh kia. Huyết ma nguyên sinh thủ lĩnh dược gì kia trôi nổi giữa không trung trước ánh mắt Lý Dật, lộ ra vài phần mỉa mai. Lát sau, hắn mới dùng âm thanh khó nghe lạnh lùng nói. Nếu là nữ nhân kia, ta còn thương Hương tiếc ngọc, cho nàng một con đường sống. Ngươi à! Lý Dật trao mày, nói. Đường sống đường chết, đánh rồi mới biết. Nghe vậy, huyết ma nguyên sinh dược gì kia chỉ cười, sau đó thấy hắn mở rộng miệng. Nhất thời, lại thấy một pháo không khí cực lớn, nhanh chóng ngưng kết trước mặt hắn. Thấy vậy, sắc mặt Lý Dật nhanh chóng biến hóa. Hắn tự nhiên cũng biết, huyết ma nguyên sinh dường như có thể hấp thụ huyết vụ xung quanh để công kích, nhưng mà, không ngờ, huyết ma thủ lĩnh này. Huyết ma nguyên sinh dược gì trước mặt. Không những có thể nói tiếng người, hơn nữa thực lực của hắn cũng tương đương với cấp bậc đấu hoàng khi xuất triều, so với các huyết ma nguyên sinh khác, uy lực lớn hơn rất nhiều. Nhìn đường kính của pháo không khí càng ngày càng lớn, sắc mặt Lý Dật khó nhìn cực hạn. Nếu pháo không khí cứ hình thành như vậy thì kết cục của hắn tuyệt đối chăng tốt đẹp. Đến lúc này cũng không phải lúc bảo lưu thực lực. Lúc pháo không khí nhanh chóng thành hình, tay phải Lý Dật đã nhanh chóng sờ qua vân hoang giới chi trên tay. Cùng với động tác của hắn, một luồng đấu khí huyết sắc nồng hậu cực hạn, nhanh chóng từ vân hoang giới chỉ tràn ra, bao trùm lấy người hắn. Còn cặp cánh đấu khí huyết sắc cũng nhanh chóng hiện ra, nhất thời khiến Lý Dật có thực lực phi hành. Đúng lúc Lý Dật dùng ra con bài Tây, sắc mặt huyết ma nguyên sinh kia cũng thay đổi. Quả nhiên hắn không ngờ Lý Dật lại có thể có được bậc thực lực này. Nhưng huyết ma nguyên sinh này cũng hiểu ra vài phần, đó là nếu Lý Dật còn tiếp tục phát triển như vậy, không chừng phiên phúc lớn. Pháo không khí đã rất lớn chợt phun ra trong không trung, nhất thời đã khiến biến máu phía dưới xuất hiện nhiều vết nứt. Tuy pháo không khí bình thường Lý Dật không sợ, nhưng pháo không khí cực lớn này lại khiến hắn sợ hãi cả kinh. Dựa vào thực lực cấp bậc đấu hoàng bây giờ của hắn, cũng không dám trực diện với công kích của nó. Chân dậm lên hư không phía dưới, thân hình Lý Dật nhanh chóng hướng về phía trước. Trong một chốc lát nguy hiểm, hắn mới miễn cưỡng tránh được pháo không khí kia. Pháo không khí kia rơi xuống đoàn huyết ma nguyên sinh phía sau, một tiếng nổ lớn từng đợt ba động truyền ra, không biết có bao nhiêu huyết ma nguyên sinh bị chết. Một màn như vậy, khiến Lý Dật thâm kêu may mắn. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp thở phào, lại nhìn thấy miệng huyết ma thủ lĩnh kia đang hé ra chợt khép lại, nhất thời những pháo không khí giống như hạt mưa bắn ra. Đối mặt với một màn này, đôi mắt Lý Dật chợt lóe, sau đó thân hình hắn có vài phần hư huyễn. Vân Bộ. Cùng với tiếng hát trầm mạnh, thân hình Lý Dật nhanh chóng tránh khỏi vô số pháo không khí, thân hình hư huyễn hiện lên sau lưng huyết ma nguyên sinh thủ lĩnh. Hàn bằng trong mắt hiện lên, Lý Dật ngang đầu, nhìn chằm chằm huyết ma nguyên sinh trước mặt, trong lòng cười lạnh. Nếu đã vậy, người cho ta thử một chiêu vậy. Nụ cười nhạt biến mất, tay phải Lý Dật đã tạo thành hình kiếm quyết, đồng thời đấu khí ba màu hiện ra. Đấu khí hiện ra trong nháy mắt biến thành kiếm quang sắc bén không gì sánh được, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành một kiếm khí. Tựa hồ cảm giác được sát khí của Lý Dật, huyết ma nguyên sinh dược gì kia nhanh chóng xoay người. Khi thấy động tác của Lý Dật, hắn phát ra một trận kêu to, sau đó thân hình biến thành một đoàn huyết ảnh bố về phía Lý Dật. Hừ! Trong tiếng cười lạnh, ấm ký trong tay Lý Dật biến hóa với tốc độ càng nhanh, trong lòng khẽ quát lớn. Dẫn khí nhập thế, ngưng khí phá không. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn huyết ma nguyên sinh dược dị, một tia lãnh ý xuất hiện trong mắt. Mà tay phải tư cầm kiếm quyết của hắn cũng mang theo một thanh kiếm khí dài, hung hăng bổ ra. Ỷ Thiên Phá Không Kiếm. Trong tiếng quát trầm khẽ, lát sau kiếm khí tràn ra trên đầu ngón tay Lý Dật, đã rắn chắc rơi xuống trên thân ảnh huyết sắc. Cho người chết đi. Bùm. Thân hình huyết ma nguyên sinh rụt rì khẽ động tại chỗ, sau đó lộ ra một thần tình khó có thể tin được. Bất chợt cùng với thân hình run run, một nửa thân hình phía dưới nứt ra. Đối mặt với màn này, Lý Dật chỉ một tiếng cười lạnh, sau đó vung tay, một đạo đấu khí thất luyện tràn ra tuyệt con đường sống của huyết ma nguyên sinh thủ lĩnh kia, lại tiện tay chụp tới bắt lấy tinh thể ruột gì trong đầu hắn. Tinh thể đến tay ít nhất cũng lớn bằng nắm tay, trình độ tinh thuần của huyết sát chi khí ẩn chứa bên trong quả nhiên vượt sự tưởng tượng của Lý Dật. Đối với màn này, Lý Dật rất mãn nguyện, hắn tiện tay nhét vật này vào dung giới, ánh mắt mới quét qua xung quanh. Có lẽ bởi vương y, quy quy, lơ y, Dật đã giết thủ lĩnh của huyết ma nguyên sinh, những huyết ma nguyên sinh vốn dĩ hung hãn cực hạn. Nhất thời xứng lại, ai nấy đừng động tác trên tay, mà hét to lên. Suy! Tiếng hú rụt rì tản ra bốn phương tám hướng, dường như những huyết ma nguyên sinh đang triệu hoán cái gì đó. Cảm giác này khiến Lý Dật và thần thần liếc nhìn nhau, đều có vài phần nhìn nhau không biết làm sao. Lát sau thân hình Lý Dật mới nhanh chóng bay tới, thấp giọng hỏi. Bây giờ làm sao? Ánh mắt thần thần nhìn về một hướng nào đó, mới thấp giọng nói. Vong nào đó. Bây giờ không cần quan tâm nhiều nữa đi, nếu là chân tổ huyết ma tộc trong truyền thuyết xuất hiện, chúng ta đều không thể đi nổi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 327 tiểu đảo cổ quái. Lời còn chưa nói xong, sắc mặt Lý Dật và thần thần cùng thay đổi, hai người dường như cùng cảm thấy có một luồng hung sát khí tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hiển nhiên, những huyết ma nguyên sinh này đã triệu hoán cường giả của huyết ma tộc đến. Cảm giác được hung sát khí tức cực hạn, Lý Dật và thần thân đều biết rõ, dù lúc này muốn tìm đường lui về, không chừng cũng bị đối phương đuổi theo. Nhưng nếu cứ đợi ở đây chắc chắn cũng là tử lộ. Nhất thời, hai người đều lâm vào tuyệt cảnh, cảm giác trong lòng cổ quái cực hạn. Làm sao bây giờ? Lý Dật chau mày nói. Thần thần cắn răng thấp giọng. Đi theo ta bây giờ không có lựa chọn nào nữa. Dứt lời, hai tay thần thần vỗ mạnh lên không trung, đột nhiên thấy không gian gãy khúc tràn ra xung quanh, mà những nơi gãy khúc tất cả những huyết ma nguyên sinh đều biến thành thịt vụn. Thấy vậy, thần thần mới ra hiệu, sau đó chạy về phía trước. Thấy thế, Lý Dật cũng nhanh chóng chạy theo. Hai người vừa đi chưa tới một phút, đã thấy huyết vụ xung quanh mỏng tới cực hạn, một vật như một hòn đảo nhỏ hiện ra trong tầm nhìn hai người. Mà trên tiêu đảo lại bao phủ một đảo quang mang hình vòng cung kim sắc, khiến người khác không thể nhìn thấy rõ bên trong. Nhưng mà, lúc này Lý Dật và thần thần không còn có lựa chọn nào khác, cảm nhận được khí tức cường hãn phát ra càng gần, hai người liếc nhìn nhau, đấu khí trên người cũng nhanh chóng tràn ra, bao vây lại quanh người. Sau đó, thân hình mới tiến về phía đảo quang mang hình vòng cung. Nói ra cũng kỳ lạ, đảo quang mang hình vòng cung kia dường như có thể khống chế huyết vụ. Nhưng mà đột nhiên lại bị hai người không hề trở ngại lọt vào. Suy. Cùng với sự tiến nhập của hai người, huyết ma nguyên sinh như đàn quạ cũng bay theo vào. Nhưng khi nhìn thấy tiêu đảo này, sắc mặt bọn chúng dường như hiện lên vẻ sợ hãi. Sau đó, trong không được nữa khắc, liền nghe thấy một tiếng phá không truyền đến, sau đó vài đạo thân ảnh nhợt nhạt, giống như thiêm điện cuồng bão bay tới. Nhanh chóng rơi vào không trung. Mà thấy mấy thân ảnh này, huyết ma nguyên sinh dày đặc xung quanh đều quỳ gối xuống. Mấy đạo thân ảnh tái nhợt này, hung sát chi khí trên người nhanh chóng tràn ra. Chốc lát sau, ánh mắt mới rơi xuống trên đảo. tuy trên mặt họ không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng đối với tiểu đảo này, những cường giả trong huyết ma nguyên sinh, dường như đều có vài phần kiêng kỵ. Đây là chuyện gì, huyết trùng chết rồi à? Một lát sau, một thân ảnh tái nhợt, mới mở miệng nói. Nhưng thanh âm vẫn khó nghe cực hạn, khiến người khác vừa nghe, liền có cảm giác sản gai ốt. Nghe âm thanh này, toàn bộ huyết ma nguyên sinh đều run lên, sau đó, mới có vài huyết ma nguyên sinh líu xíu kêu lên. Những thân ảnh tái nhợt dường như có thể nghe hiểu được những âm thanh líu xíu đó, chỉ gật gật đầu, sau đó cười lạnh nói. Lại là người ngoài. Cũng tốt, những người ngoài này không biết sống chết chạy đến nơi đó. Cũng không cần chúng ta ra tay nữa. Dứt lời, thân ảnh tái nhợt vung tay, thân hình nhanh chóng lùi về sâu bên trong huyết phủ, còn những thân ảnh tái nhợt khác cũng liếc mắt về phía tiểu đảo, sau đó cũng vung tay, rời đi. Cùng với bọn họ rời đi, những huyết ma nguyên sinh vẫn còn líu xíu ở chỗ cũ, nhưng một lát sau, những huyết ma nguyên sinh dày đặc cũng tin ra, một số chui vào khói máu. Một số chui vào máu loãng phía dưới, chỉ một lát sau, đã hoàn toàn sạch sẽ. Cùng với bọn chúng rời đi, khu vực này lại yên tĩnh trở lại, huyết vụ tràn ngập xung quanh, bao trùm tất cả, chỉ còn lại vài trăm tinh thể cổ quái phiếu phù giữa không trung lóe lên quang mang yêu dị. Lý Sật và Thần Thần dường như đồng thời tiến nhập đạo quang mang hình vòng cung. Vừa tiến nhập vào bên trong, hai người không kịp quan sát tình hình ở đây như thế nào, mà nhanh chóng nhìn về phía sau. Kế tiếp, động tác của huyết ma nguyên sinh đã rơi vào mắt hai người, thấy những huyết ma nguyên sinh không thể vào nơi này, hai người mới thở phào. Nhưng chỉ sau một lát, những cường giả chợt xuất hiện giữa bọn huyết ma nguyên sinh, khiến sắc mặt Lý Sật và Thần Thần chợt biến hóa. Những huyết ma nguyên sinh xuất hiện sau này thực lực dù sao cũng mạnh hơn huyết ma đã chết trong tay Lý Sật rất nhiều, phòng chừng mỗi người đều có thực lực ngũ, lục tinh đấu hoàng. Tuy nói bậc thực lực này không khủng bố gì, nhưng vẫn khiến Lý Sật và Thần Thần xứng người. Dù sao cũng không ai biết trong huyết ma tộc còn có cường giả mạnh hơn nữa không. Nếu nói là có, vậy nếu xuất hiện, Lý Sật và Thần Thần thật sự bước lên tuyệt lộ rồi. Nhưng cũng may những cường giả của huyết ma tộc này dường như không dám tiến vào tiểu đảo này, điểm này khiến sắc mặt hai người tốt hơn vài phần, nhưng đoạn hội thoại phía sau khiến sắc mặt hai người lại xấu đi vài phần. Cho đến lúc đối phương đều tản đi, sắc mặt hai người mới tốt hơn. Chết tiệt, trong huyết phủ này quả nhiên không đơn giản. Nhìn chằm chằm vào huyết ma nguyên sinh đang tản đi, Lý Sật không khỏi mắng một tiếng. Tuy nghe những lời cường giả huyết ma nguyên sinh nói, dường như cực kỳ sợ hãi nơi này, nhưng nói thế nào cũng tốt, so với việc trực tiếp chết trong tay bọn chúng tình hình trước mắt, có lẽ tốt hơn nhiều. Thấy những huyết sắc tinh thể tản mát xung quanh không ai mang đi, Lý Sật chần chờ chốc lát, rồi vung tay, sau đó lại nhìn thấy một hấp lực dường gì trong chốc lát hút những tinh thể ấy đến trước mặt Lý Sật. Lý Sật móc hộp ngọc ra, sau khi thu hết những tinh thể này, mới quay đầu quan sát nơi hai người đang đứng. Lọt vào tầm mắt, là một tiểu đảo vô cùng bình thường, diện tích nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm mét vuông, xung quanh là những hoa cỏ dại, còn có rừng rậm, dường như cũng bừng bừng sinh cơ. Nhưng mà, một tiêu đảo bình dị như vậy lại xuất hiện tại một nơi rủi dị như huyết phủ, mới là sự việc rủi dị nhất. Đây rốt cuộc là... Chần chờ chốc lát, Lý Sật mới thấp giọng nói. Ánh mắt Thần Thần nhìn xung quanh thấp giọng. Nếu ta cảm ứng không nhầm, nơi này chính là nơi đấu khí mãng xà của ta đã nhận thấy, phá thiên kiếm có lẽ cũng được cất giấu ở đây. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Lý Sật nhíu mày. Khí tức nơi này không ổn. Tuy chưa cảm ứng ra nguy hiểm gì, nhưng ta đoán, nơi này không đơn giản như vậy. Thần Thần thấp giọng nói nhanh. Lý Sật nhíu mày. Ta dường như cũng có cảm giác như vậy. Nói xong lời này, hai người nhìn nhau đều nhìn thấy nét quái gì trong mắt đối phương. Lát sau, Lý Dật nhẹ nhàng thở ra. Không quản nữa, chúng ta hồi phục lại trước đã rồi tính. Nơi này dù có gì không ổn, cũng không thể để trạng thái này mà vào chứ. Nghe vậy, Thần Thần cũng gật đầu. Lập tức, hai người cẩn thận đáp xuống tiểu đáo, sau khi chắc chắn xung quanh không có gì bất thường mới khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều hòa khí tức. Đấu khí trên thân thể hai người chậm rãi khởi động. Không biết bao lâu, khí tức trên người Thần Thần mới hồi phục lại trạng thái cường hãn, còn đấu khí huyết hồng sắc trên người Lý Dật cũng nhanh chóng lùi về bên trong. Đấu khí xà tôn giả lưu lại cũng không còn bao nhiêu, Lý Dật không thể không tiết kiệm. Cơ thể không nên trong đảng còn đơ. Tiền bối, ngươi có thể nhìn thấy nơi này có gì không ổn không? Trong lòng Lý Dật hỏi nhanh. Nhưng mà, Hồng Thiên Thánh giả vốn dĩ luôn tồn tại bên trong hắn không biết vì sao, lại không lên tiếng, lúc tay Lý Dật đảo qua dung giới hoa hồng sắc, dường như cũng không cảm nhận được khí tức gì. Đây là chuyện gì vậy? Hơi chau mày, Lý Dật vươn tay sờ lông mày. Vốn dĩ, hắn định hỏi Hồng Thiên Thánh giả có biết nơi này có chỗ nào cổ quái, nhưng thấy trạng thái hiện tại của Hồng Thiên Thánh giả, dường như không muốn xuất hiện, Lý Dật cũng không có cách nào. Sau khi thở dài, Lý Dật mới đứng lên cẩn thận xem xét xung quanh, chỉ là bốn phía vẫn vô cùng bình thường, không thể phát hiện nơi nào bất thường. Một lát sau, Thần Thần thở ra một hơi cũng chậm rãi đứng lên. Thấy động tác của Lý Dật, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy vài đạo đấu ca, hơ y, mơ a, quy quy, nơ gơ, xà tuôn ra. Làm xong động tác này, Thần Thần nhắm hai mắt, sau đó chau mày nói. Nơi này quả nhiên có chút cổ quái, càng tiến gần về phía trung tâm thiên địa nguyên khí lại càng loãng, mà tại vùng ven thiên địa nguyên khí lại nồng nặc cực hạn. Xem ra tại nơi trung tâm có vật gì đó không ngừng thôn phệ thiên địa nguyên khí. Vậy chúng ta, Lý Dật trầm giọng, đã đến đây rồi, vậy vào xem đi. Thần Thần vỗ vỗ tay rồi ra hiệu, sau đó bước lên phía trước. Cẩn thận, nơi này ngay cả huyết ma nguyên sinh đều không dám vào, chắc chắn có gì không ổn. Nếu không cẩn thận, không chừng chúng ta không thể đi ra được. Hơn nữa, ta mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của phá thiên kiếm. Nhưng phàm là thần khí, tất nhiên sẽ có thiên sanh thủ hộ chi vật theo bên cạnh, chúng ta càng cần cẩn thận hơn. Ừ. Hơi gật đầu, hô hấp của Lý Dật dần bình ổn, lát sau, hắn mới đi theo Thần Thần thân hình chậm rãi tiến về rừng rậm phía trước. Hành tàu trong khu rừng rậm trên tiêu đảo, bốn phía tĩnh mịch cực hạn, ngoại trừ tiếng động của chân hai người giẫm lên cỏ, không còn có âm thanh gì khác nữa, điểm này khiến tâm thần Lý Dật và Thần Thần cảnh giác tới cực hạn. Nhưng trên con đường này lại không gặp bất cứ nguy hiểm gì, cũng không cần ai dẫn đường, hai người đều đi về phía trung tâm tiêu đảo. Phạm vi tiểu đảo cũng không lớn, có vài phần âm lãnh đo khí tức xung quanh phát ra, dường như đang phát tiết khí tức gì đó. Mà lúc đi vòng trên tiêu đảo, tầm nhìn rốt cuộc cũng mở rộng ra. Trong lúc chuyển qua một lộ khẩu, thân hình Lý Dật chợt cứng đờ, liếc nhìn Thần Thần, hai người đều nhanh chóng lùi lại, sau đó ánh mắt hướng về phía trước. Hiện lên trong tầm mắt hai người là một bình địa rộng rãi. Nơi này cực kỳ rườm rà, so với trạng thái vô cùng bình thường xung quanh, mặt đất có vẻ tràn ngập huyết sắc, lan tràn ra, tuy phạm vi không rộng nhưng lại bao trùm khí tức hoang vắng. Tại vùng trung tâm của khoảng đất này, lại là một hồ nước nhìn qua rất tinh mỹ. Trên hồ nước, những hòn đá cuội đẹp đẽ rải rác xung quanh, khiến mọi thứ trở nên rườm rà. Mà ở tình huống rườm rà này, mơ hồ có vài đạo vũ khí nổi lên từ hồ nước kia. Sự việc không thể dự liệu này hiện lên trước mắt hai người, khiến cả hai đều sững sờ. Không biết bao lâu sau, Thần Thần mới thấp giọng. Nơi này,

Thân là người của đế quốc Thiên Phong, Bạch Khiết đương nhiên hiểu rõ tình hình của đế quốc Thiên Phong hơn ai khác. Đế quốc Thiên Phong lúc này bên ngoài là tam tôn thế lực cường đại, phân thành đấu thần điện, Bắc Đầu Tông và Hoàng Thất Thiên Phong thần bí vô cùng. Đấu thần điện trước nay vẫn luôn nắm giữ quyền lực tôn giáo của đế quốc Thiên Phong, Bắc Đầu Tông luôn áp chế các đại gia tộc và đại thế lực, khiến không còn bất kỳ thế lực nào dám gây ra chuyện gì. Còn Hoàng Thất Thiên Phong lại nắm giữ quyền lực quân sự đế quốc, khiến toàn bộ đế quốc Thiên Phong cơ bản ổn định. Từ xưa đến nay, tam tôn thế lực tuy tranh giành không ngừng, nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ, chính nhờ sự chế hành của ba thế lực này, đế quốc Thiên Phong mới có được bầu không khí hòa bình như vậy. Nhưng nếu một trong ba thế lực này ngã xuống, kết cục sẽ hỗn loạn lớn đến khó tưởng tượng. Vì vậy, từ xưa đến nay, tam tôn thế lực không ngừng đấu tranh lẫn nhau, nhưng lúc quan trọng, sẽ không ai đi làm việc bỏ đá xuống giếng. Dù sao cuộc diện ổn định đối với bất kỳ thế lực nào mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Rốt cuộc, bất kỳ gia tộc nào theo tình hình trước mắt đều chưa có thực lực tiêu diệt hai nhà khác, sau đó hiệu triệu quần hùng. Nhưng mà, dưới tình huống này, nếu một gia tộc nào trong tam tôn thế lực ngã xuống thì mắt xích kết nối bị đứt, tình hình đã rất khó nói. Giả dụ nói, lúc này nếu Bắc Đầu Tông ngã xuống như vậy, các đại thế lực vốn vẫn bị Bắc Đầu Tông áp chế, các đại gia tộc chắc chắn sẽ vì vị trí bá chủ đế quốc Thiên Phong mà tranh giành không ngừng, vậy kết quả chính là chiến loạn và tai ương. Vì vậy, dù cho đấu thần điện trước nay không màng thế sự, cũng tuyệt đối không muốn thấy việc này xảy ra. Thấy thần sắc Bạch Khiết biến hóa, Hải Kim tự nhiên có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì, hắn cười khổ một tiếng, nói. Bây giờ ngươi chắc cũng biết sự việc nghiêm trọng thế nào, thất tinh giới cơ, hơn y, dơ quy quy, vương a, Bắc Đầu giới quan trọng với Bắc Đầu Tông ta như thế nào, chắc chắn ngươi cũng biết Bắc Đầu giới chính là nơi truyền thừa kế thừa của Bắc Đầu Tông, nếu không thể đi vào. E là. Được rồi, không cần nói nữa. Bạch Khiết nhẹ lắc đầu, sau đó thở dài nói. Việc của đấu thần điện ta cũng phức tạp vô cùng, cũng không nhẹ nhàng so với Bắc Đầu Tông người, việc tự ý mở thông đạo như vậy, ta vẫn không thể làm được, để ta bẩm báo với Đại Tế Ti thử xem. Nghe được ba từ Đại Tế Ti, sắc mặt Hải Kim cũng nhẹ nhàng hơn, trầm giọng. Như vậy, đã làm phiền Bạch Thánh Nữ rồi. Bạch Khiết khẽ gật đầu, lại thở dài, sau đó phất nhẹ tay, dẫn theo Hải Kim tiến về phía đại điện. Bùm! Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng nổ lớn từ đại điện truyền tới, khiến sắc mặt Bạch Khiết và Hải Kim cùng biến đổi. Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Bạch Khiết lạnh lùng nói, lập tức, đầu ngón chân nàng bước mạnh một bước, thân hình đã lao nhanh về trong đại điện. Trong bầu không khí có chút âm u, không khí mang theo vài phần sợ hãi và rủi gì bất khả tư nghị. Trong đại điện có mười mấy người vừa đứng vừa ngồi, nhưng dù sao trên mặt mỗi người ở đây đều mang theo vẻ không thể tin được. Đại Tế Ti các hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hai lão rủi kia trên Tu La Đảo không thông báo một tiếng với chúng ta, còn nữa bên trên đã truyền tin tức đến chưa, chúng ta nên như thế nào? Lát sau, cuối cùng cũng có một lão giả gầy, vẻ mặt hồng quang không nhịn được trầm giọng nói. Đúng vậy Đại Tế Ti các hạ, năm nay quyền quản lý lối vào Tu La Đảo vừa đúng rơi vào tay phân điện Thiên Phong chúng ta, bây giờ ở đó xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không xử lý thích đáng cũng không biết hậu quả như thế nào, nếu điện chủ tức giận, e là... Lời của lão giả gầy vừa xong, những người khác trong đại điện cũng lên tiếng. Tại chỗ ngồi cao nhất trong đại điện, một nam tử mặt hồng bào, vẻ mặt bình tĩnh, dựa vào tay vịn, tay bưng một chén rượu nho, nhấp một ngụm. Thần sắc trên mặt, dường như không vì tình huống trước mắt mà có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, lúc này trong mắt hắn, dường như mơ hồ có vài ý tứ hàm xúc thoáng qua. Vị này, không phải ai khác, chính là chủ nhân của phân điện Thiên Phong đấu thần điện. Hồng Y Đại Tế Ti, bách bái. Bách Bái không phản ứng trước những lời nói đó, mà ánh mắt quét qua bốn phía, lát sau dừng lại ở hai người đứng trong góc, rồi cười nghiêm ngẫm, nói. Thì ra Hải Phong Hoàng đến đây. Đúng lúc đấu thần điện lại xảy ra chuyện lớn như vậy, quả thật khiến Hải Phong Hoàng xem trò cười rồi. Cùng với lời nói của vị này, những giọng nói trong đại điện nhanh chóng lắng xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hải Kim chắc chắn, vị đại trưởng lão Bắc Đầu Tông này, không được hoan nghênh gì trong đấu thần điện. Loại ánh mắt cổ quái này, khiến sắc mặt Hải Kim biến hóa, hắn tiến lên một bước, chắp tay, nói. Trước mặt đại tế ti các hạ Thiên Phong thất hoàng gì cũng chỉ là trò cười mà thôi. Hải Kim không mời mà đến, xin đại tế ti các hạ không nên để ý. Trước mặt người đứng đầu của phân điện Thiên Phong đấu thần điện, Hải Kim không dám nửa phần bất kính. Nghe vậy, Bách Bái chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó nói. Chuyện của Bắc Đầu Tông các ngươi, Bắc Lão Quý đã đưa tin cho ta cũng đã biết đại khái rồi. Xem ra, lúc này chuyện xảy ra ở đấu thần điện quả nhiên có vài phần quan hệ với việc của Bắc Đầu Tông các ngươi. Tương thinh không bằng ngẫu ngộ, Hải Phong Hoàng lưu lại đây cùng nghe thế nào? Tiện qua nhiều. Ngơ nghe thì người. Tương. Như vậy thì, đa tạ đại tế ti các hạ rồi. Hơi gật đầu, Hải Kim không từ chối. Ừ. Bách Bái tùy ý khoát tay áo. Ra hiệu bảo Hải Kim lùi xuống, sau đó ánh mắt hướng về Bạch Khiết tùy ý nói. Bạch Khiết, tế thần điện năm nay do ngươi toàn quyền phụ trách, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi. Nghe vậy thì Bạch Khiết đứng trong góc bước ra, nàng trước tiên hạ thấp người thi lễ với Bách Bái, sau đó mới vỗ tay, liền thấy một phiến đá phong cách cổ xưa bay ra từ lòng bàn tay nàng. Sau đó, một ảnh tượng hư huyễn hiện lên trong không trung, cảnh sắc bên trong không ngừng biến hóa, nhưng dù biến hóa cỡ nào đều khiến sắc mặt những người trong đấu thần điện biến hóa mấy lần. Làm xong động tác này, Bạch Khiết mới ngưng thân nói. Tình huống vừa rồi chắc chắn mọi người đều nhìn qua rồi. Nếu nhìn từ tình huống trước mắt, chính là Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương trong Tu La Tam Ma không biết đã xảy ra xung đột gì, kết cục gây họa cho cả Tu La đảo. Lúc này toàn bộ đại đô đều biến thành phế tích, nhân khẩu trong Tu La đảo đã giảm đi 9 phần rồi. Còn huyết ma tộc, tứ đại thân vương, bát đại trưởng lão đều bị tiêu diệt. Từ nay về sau, Tu La đảo e là không thể là nơi tê, hơn y, lơ, u, y, e. Quy quy, nơi của đấu thần điện chúng ta được nữa rồi. Lời vừa nói ra, nhất thời khiến cho hô hấp những người trong phòng lớn đều mạnh lên, rất nhiều người lộ vẻ không thể tin nổi. Sao có thể đấu thần điện chúng ta nhiều năm bố trí, còn có trùng trùng phong ấn, hai tiểu tử kia sao có thể làm loạn trước mắt chúng ta? Dù làm loạn, hai lão dược giám thì bên trong đâu? Dù có tình huống gì không đúng, lẽ nào không liên lạc một tiếng sao? Ngay cả thực lực bất kỳ một phân điện nào trong đấu thần điện chúng ta đều có thể lập tức diệt sát Tu La Tam Ma, nếu không vì nơi tê, hơn y, lơ, u, y, e, quy, quy, nơi chúng ta hà tất lưu bọn chúng lại? Hai lão dược kia rốt cuộc chết nơi nào rồi? Lão phu phải tìm chút tính số. Nghe xong người đầu tiên lên tiếng, một lão giả mặt hồng sắc mặt vạn biến, không nhìn được quát lớn. Nghe vậy, Bạch Khiết liếc nhìn Bách Bái, thấy sắc mặt hắn không thay đổi gì, mới thở dài, nói. Vị trưởng lão này, nếu ta đoán không lầm, hai vị trưởng lão lưu lại trấn thủ, e là không phải không muốn truyền tin tức ra ngoài, mà là ngay cả cơ hội truyền tin tức cũng không có. Gọp. Rốt cuộc có người không chịu nổi đã biến tay vịn ghế thành bột vụn. Năm nay việc trông coi Tu La đảo rơi vào phân điện Thiên Phong, mà hai cường giả trông coi Tu La đảo cũng là nhân vật có thực lực không tầm thường trong phân điện Thiên Phong, nếu không cũng không được phái đến nơi như vậy. Nhưng ý tử trong lời Bạch Khiết nói lúc này chính là hai vị trưởng lão cũng không phải không muốn truyền tin, mà là đã ngã xuống trước lúc truyền tin. phải biết rằng trưởng lão được phái đi ít nhất cũng có thực lực đấu vương đỉnh phong, cường giả như vậy bị miều sát, vậy thực lực đối phương e là. Vừa suy nghĩ, sắc mặt nhiều người cùng nhanh chóng biến hóa, càng có người âm thầm kêu may mắn, chính mình lúc đầu không bị chọn đi Tu La Đào. Thực lực tu luyện của Tu La Tam Ma quả nhiên đạt đến cấp độ này. Không biết ai rút một ngụm lãnh khí, lầm bầm. Bách Bái ở trên gật gật đầu, nói. Điểm này ta sớm đã đoán được, nếu không phải như vậy, ngọc bài bản mệnh của bọn họ sao lại vỡ vụn cơ chứ? Người nói thử xem tình hình phong ấn của Tu La Đào lúc này thế nào? Bạch Khiết cười khổ một tiếng, nói. Phong ấn của Tu La Đảo tuy cơ bản vẫn hoàn chỉnh, nhưng mà, lúc này có vài chỗ phá trướng chắc chắn do di chứng của cuộc đại chiến của bọn họ gây ra. May mà huyết ma vương nữ không xuất hiện, nếu không không chừng ngay cả phong ấn cũng bị phá rồi. Những phong ấn lúc này, đối với đấu hoàng cường giả e là cũng không có tác dụng gì lớn, thuộc hạ cho rằng. Dù cho lúc này tu bộ phong ấn, cũng là một việc không nên. Ô, vậy người cho rằng lúc này chúng ta nên làm gì? Bách Bái nhàn nhạt gật đầu. Bạch Khiết suy nghĩ một lúc, rồi nói. Tu La Đào bị phế, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đừng nói chúng ta, dù huy động cả tài nguyên của đấu thần điện cũng không có nhiều cơ hội hồi phục nữa. Vì vậy con đường này chúng ta cơ bản nên bỏ qua, vì vậy. Lúc này việc chúng ta cần làm chỉ là hai việc mà thôi. Nói. Thứ nhất, vì phong ấn mất đi hiệu lực, dù là trăm ngày quy định đã tới, e là cũng không có ai ra ngoài, vì vậy chúng ta phải người vào, đem những người còn lại của đấu thần điện ra ngoài, còn sau khi ra ngoài phải xử lý như thế nào, sau này hãy tính. Thứ hai, đầu sỏ gây ra việc lần này là Hương Hương quận chúa và Kim Băng Yêu Vương. Hai người kia quả thật không thể tha. Nếu tha hai người này, vậy sau này điện chủ truy cứu, phân điện Thiên Phong chúng ta quả thật không chịu nổi kết quả. Vì vậy, ý của thuộc hạ là, lập tức phái người đến Tu La Đảo, xử lý hai việc này. Nói một hơi xong, sắc mặt Bạch Khiết cũng tái nhợt, dù sao kiến nghị của nàng cũng hoàn toàn tùy thuộc vào Bách Bái. Nhưng nghe vậy, Bách Bái chi gật gật đầu. Suy nghĩ chốc lát, rồi nói. Thời khắc phi thường làm những việc phi thường vốn dĩ không đáng trách. Nhưng mà, chúng ta dù như vậy, việc này cũng không thể thụ nhân khẩu thật. Theo quy định, người của đấu thần điện, vào bên trong không thể quá hai người. Bạch Khiết biến sắc, nói. Đại tế ti các hạ, nếu chỉ có hai người, e là. Bách Bái mỉm cười lắc đầu, nói. Người nghe ta nói, người của đấu thần điện tuy chỉ có thể hai người, nhưng mà, ta giao ba lâm cho ngươi. Còn nữa, ta không nói những người ngoài đấu thần điện không thể đi vào. Nói xong, Bách Bái liếc nhìn Hải Kim chậm rãi nói. Hải Phong Hoàng bắt đầu từ lúc này, ta trao quyền cho người của Bắc Đầu Tông có thể vào Tu La Đào tìm tông môn chí bảo. Phải nhớ... Lần này các ngươi là xông vào, chúng tôi, không biết. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm e giết phong chương 330 phá thiên thủ hộ ra rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Chau mày nhìn phá thiên kiếm giữa hồ nước, sắc mặt Lý Giật cổ quái không nên lời. Vật mà người người mong ước kia đang ở trước mặt mình, dường như vươn tay ra là có được. Nhưng mà, Lý Giật lại tin rằng thứ hắn muốn có không phải dễ dàng có được. Tuy đến bây giờ, hắn và thần thần đều không có nguy hiểm gì, nhưng Lý Giật lại tin, nếu hắn muốn có được phá thiên kiếm, vậy thì e là cũng khá phiền phức. Đây chỉ là một loại dự cảm, nhưng mà, những bộ xương khô trên mặt đất, dường như là chứng cứ tốt nhất. Sau một lát, Lý Giật vẫn nhìn chằm chằm phá thiên kiếm trong hồ nước. Bây giờ dưới sự chiếu xạ, phá thiên kiếm càng có vẻ lưu quang tràn đầy, mà cùng với lưu quang biển hóa trong con ngươi Lý Giật cũng là những tia sáng kỳ dị liên tục. Cũng không biết xứng người bao lâu, Lý Giật chợt thở ra, thân hình khẽ động, nhãn thần rút lại. Thế nào định bỏ qua rồi à?

Ngay lúc Lý Sật chần chừ, đột nhiên, một giọng nói từ trong đầu Lý Sật truyền ra. Tiểu tử ngươi vận khí vô cùng tốt, ngươi sao lại đến nông nỗi này? Những linh hồn thế này, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Thiên ma cửu biến đứng đầu ma công thiên hạ, ngươi lại còn sợ những linh hồn thế này sao? Nghe thấy giọng nói này trong lòng Lý Sật khẽ động. Lúc này hắn cũng không kịp hỏi thêm Hồng Thiên Thánh Giả điều gì, chỉ cười nhẹ một tiếng, điểm này hắn quả nhiên quên mang. Đa tạ tiền bối. Lúc nói lời cảm tạ, trong lòng Lý Sật khẽ động, một luồng đấu khí huyết sắc đã hình thành áo giáp đấu khí bao quanh người hắn. Sau đó, hắn nhẹ phất tay, thân hình cứng đời của Hương Hương hiện ra giữa không trung, sau đó nâng hắn bay lên. Ngươi định làm gì quay về? Thấy vậy, thần thần không khỏi thất thanh. Lý Sật quay đầu nhìn, trầm giọng. Ngươi tạm thời không nên xuất thủ, ta vẫn còn có cách. Nói xong, Lý Sật đã tiện tay nặn ra ấm ký, sau đó vung mạnh tay, mười mấy đạo đấu khí huyết sắc nhanh chóng bắn ra bốn phương tám hướng. Suy! Một thanh âm cổ quái phát ra, những huyết sắc linh hồn bao trùm bầu trời, lúc này như gặp phải khắc tinh. Dĩ nhiên có chút tránh né. Có vài con không kịp tránh, nhất thời phát ra tiếng kêu, sau đó huyết sắc trong mắt nhạt dần. Cùng với huyết sắc tiêu thất, thân ảnh hư huyễn cũng trong chốc lát biến thành một đoàn khói trắng lập tức biến mất trong không khí. Mà cùng với khói trắng biến mất, cả người Lý Sật chợt chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin được. Chỉ vì hắn rõ ràng cảm nhận được, lúc những linh hồn thể biến mất, khí tức bên trong cơ thể hắn, dường như cũng tăng thêm vài phần.